rối rít khu động chiến văn, chuẩn bị cho hung ác phản kích. Phu phu, chẳng qua là để cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là. Sau một khắc, bay lên không rơi xuống linh thú, liền trực tiếp mới ngã xuống bối la binh lính trước mặt. Không nhúc nhích, chỗ cổ, chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một cái màu bạc ma văn tiến. Đột nhiên quay đầu, lúc này Tiếu Hoàng liền thấy, ngả nhĩ văn trong tay đích tay nỏ, đang nhắm ngay linh thú đột kích phương hướng, tiếp theo liền chậm rãi đưa tay nỏ thu hồi, phối hợp dọc theo Tùng Lâm tiểu đạo đi về phía trước. Cả bộ động tác có thể nói gọn gàng, tốc độ kỳ quái, cơ hồ chính là một chiêu bị mất mạng, những người này thật là mạnh, Tiếu Hoàng trong lòng không khỏi phát ra như thế thanh âm. Nhưng là cũng không có đem như vậy tâm thái, quá đáng phản ứng ở trên mặt, túc túc trải qua hai canh giờ đi bộ đi lại, vòng qua một viên thô to cây cối. Nữa trước mắt đột nhiên trở nên một mảnh trống trải, giờ phút này Tiếu Hoàng đám người đang đứng ở một chỗ vách đá trên. Lại nhìn xuống phương, còn lại là một ngọn vô cùng tinh xảo thành trì, diện tích đại khái tương đương với một phần tư Thái Ngô thành lớn nhỏ. Một cái trong suốt nước sông, xỏ xuyên qua trong đó, tất cả kiến trúc cũng bày biện ra vàng nhạt sắc, sáng lạng sáng rỡ cửa hàng chiếu vào, bày biện ra xa hoa cảnh tượng, an tĩnh và tường hòa. Wow, trắng mập mạp kìm lòng không đậu phát ra như thế thanh âm. Ta còn tưởng rằng là một phá thôn đây. Không nghĩ tới dĩ nhiên là một tòa thành trì, một bên Tiếu Hoàng thần sắc lần nữa hơi động một chút. Trong mơ hồ, hắn đối với ở trước mắt những thứ này kiến trúc phong cách, tràn đầy một loại cảm giác quen thuộc, đối với trắng lời của mập mạp ngữ, ngả nhĩ văn không để ý đến, chẳng qua là nhìn một cái trắng mập mạp kia khoa trương vẻ mặt. Liền theo vây quanh ở vách đá thượng thềm đá, đi xuống, đi tới thành trì phụ cận, lúc này, Tiếu Hoàng liền phát hiện, loại này đang mặc bạch y người, hoặc là cái gì thứ khách minh, nhân số hoàn toàn không ngừng hơn 20 người. Trên tường thành tất cả đều là, nhìn ra chẳng qua là trên tường thành, thì hơn 100 người, ngả nhĩ văn đội trưởng, có gì phát hiện, trên tường thành, một tuổi cùng trắng mập mạp sấp xỉ nam tử, cười khanh khách nói, hơn nữa cánh tay vung lên, đem một hoa quả tươi ném cho ngả nhĩ văn, chỉ là một cát bách rơi xuống ở chúng ta nơi này gặp rủi ro người mà thôi. Ngả nhĩ văn chỉ phía sau Tiếu Hoàng đám người, hời hợt đáp lại nói, thiên ngoại khách tới, này cũng không thấy nhiều a, nghe đại trưởng giả nói, lần trước, thiên ngoại khách tới. Hình như là mấy trăm năm trước chuyện tình, thanh niên này tiếp theo khuôn mặt dễ dàng nói, ngả nhĩ văn không có ở đáp lại, vuốt một chút của mình liên y mũ, liền vào đến cửa thành trong, cũng mở cái miệng rộng, trực tiếp đem vật cầm trong tay hoa quả tươi, táp tới hơn phân nửa, Tiếu Hoàng đám người theo sát phía sau, cũng không có bị mảy may làm khó, hoặc là đề ra nghi vấn, hiển nhiên những người này hẳn là dự phòng linh thú xâm lấn. Mà không phải người, trên thực tế trên tinh cầu này, có thể có nhiều người như vậy, đã coi như là kỳ tích đi. Dọc theo đường phố một đường về phía trước, lúc này Tiếu Hoàng mới hơi có chút kinh ngạc phát hiện, trên đường phố được rất ít người, túc túc đi vào 5 phút đồng hồ, mới nhìn đến một cô thiếu nữ cưỡi một kỳ quái linh thú. Vượt qua, tốc độ kỳ khoái, uy, mới vừa rồi các người nhìn không thấy được cái tiểu cô nương kia. Mỹ nữ cũng, trắng mập mạp sờ sờ nước miếng đạo, bên cạnh bối la binh lính, cho tới nhân viên làm việc, cũng không có xử lý hắn. Hiển nhiên, lúc này trừ trắng mập mạp, không người nào nguyện ý nói giỡn, lớn như vậy thành thị. Chỉ có ít như vậy người, có chút lãng phí sao? Tiếu Hoàng bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi, trước kia người rất nhiều, ít nhất là mấy trăm năm trước, sau lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, chủ yếu là hoàn cảnh nhân tố, hiện tại chỉ có 5.000 người, ngả nhĩ văn đáp lại nói, a, Tiếu Hoàng gật đầu, sau đó hỏi tiếp, người đây là muốn dẫn chúng ta đi đâu? Đi gặp đại trưởng già, tùy hắn quyết định các ngươi nên đi nơi nào, ngả nhĩ văn tiếp theo đáp lại nói, trả lời như vậy, cũng hoàn toàn ở Tiếu Hoàng trong dự liệu. Hôm nay chỉ hy vọng cái kia đại trưởng giả có thể thân mật một chút. Bất quá, theo thành thị cả bố cục đến xem, cái kia cái gọi là đại trưởng giả vẫn còn có chút bản lãnh. Cả tòa thành trì có hoàn thiện phòng hộ linh thú thi thố. Trị quân phương diện, cũng là có này chỗ độc đáo. Túc túc vừa trải qua nửa giờ đi lại, Tiếu Hoàng đám người cuối cùng ở một ngọn có khung đính kiến trúc trước ngừng lại. Cả tòa kiến trúc đại khái chỉ có 3 tầng lâu cao như vậy. Cũng không có trong tưởng tượng cái kia sao khí phái, nhưng vô hình đang lúc làm cho người ta một loại vô cùng trang trọng cảm giác. Chính là trong chỗ này, ngả nhĩ văn vừa nói, liền tiểu tâm rực rực đẩy ra trước mặt một cái màu rám nắng cửa gỗ. Xong, đang ở màu rám nắng cửa gỗ đẩy ra trong chớp mắt. Một cỗ cường giả hơi thở liền đập vào mặt, Tiếu Hoàng có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được, cường giả loại này hơi thở, căn bản không phải ngự sư, hoặc là đại ngự sư có thể phát ra, rất có thể là ngự hồn cấp chính là nhân vật, điều này làm cho Tiếu Hoàng tâm nhất thời tựu treo lên. Phải biết rằng, này ngự hồn cấp người, cho dù Tiếu Hoàng cho tới cả đội ngũ trói ở chung một chỗ. Cũng không có chút nào phần thắng hy vọng, nhưng là Tiếu Hoàng phản ứng coi như tỉnh táo, thấy cửa mở ra liền cất bước đi vào trong đó, nội bộ là một rộng rãi đại sảnh, màu đỏ thẫm sàn nhà, vàng nhạt sắc thừa trọng trụ, hết thảy cũng lộ ra vẻ đê điều khác thường, không có có mảy may xa hoa khí, đại sảnh chủ tọa trên, thì ngồi một da khô héo, khuôn mặt nếp uốn lão giả, đầu tiên nhìn lại, tự làm cho người ta một loại người này còn sống hay không cảm giác. Nhìn qua, giống như một cụ thây khô một loại, đầu tóc hỗn độn và hoa dâm, chỉ có một đôi tròng mắt, tản ra vô tận quang mang. Đại trưởng già, người ta đã dẫn tới, quả nhiên, là theo như ngài phân tích, chính là một chiếc ma văn chiến hạm, rơi vào đến chúng ta nơi này, bọn họ đều là người may mắn còn sống sót. Ngả Nhĩ Văn hướng lão giả này chi tiết hồi báo đạo. Các ngươi tới từ nơi nào? Đại trưởng giả đem ánh mắt nhắm ngay đầu lĩnh Tiếu Hoàng, dùng một loại tràn đầy tang thương khàn giọng thanh âm, mở miệng hỏi, làm cho người ta cảm giác, vị này đại trưởng giả cơ hồ mỗi phun ra một chữ, cũng lộ ra vẻ dị thường suy yếu, cùng với cái loại này sinh mệnh đang không ngừng trôi qua cảm giác. Hiển nhiên, vị này đại trưởng giả làm cho người ta nhất trực quan cảm giác chính là sắp sống thọ và chết tại nhà, bởi vì thành tựu ngự hồn tuổi thọ cũng không vĩnh hằng. Đại khái duy trì 2000 năm chừng, chỉ có tới ngự thần mới có thể chân chính thoát khỏi sinh si luân hồi, đạt tới vĩnh sinh chi cảnh. Vãn bối đến từ Phục Thản Đế quốc, gặp đồng liêu ám toán, bách rơi xuống nơi đây, nếu có quấy rầy, mong rằng bao dung. Tiếu Hoàng cung kính nói, đọc truyện online mới nhất ở chuyên e-com. Phục Thản, 1000 năm trước, còn giống như là một tiểu quốc độ sao? Cái kia quốc độ cho ta lớn nhất cảm giác, tựu thì thích chèn ép người mình, đối nội vĩnh viễn so với ngoại địch yếu cường hãn nhiều lắm. Đại trưởng giả dùng trong suốt ánh mắt, đánh giá một chút Tiếu Hoàng, nhẹ nói đạo, hiện tại đã là một đế quốc, coi như cường đại sao? Tiếu Hoàng vi hơi dừng một chút, nhẹ nói đạo, từ nơi này đại trưởng giả trong miệng, Tiếu Hoàng có thể hiểu hai yếu tố, thứ nhất cái này đại trưởng giả tối thiểu có 1000 tuổi. Hơn nữa thật giống như ở 1000 năm trong lúc, chẳng bao giờ tiếp xúc qua chuyện bên ngoài. Thứ hai chính là hắn từng ở thái cách vũ trụ văn minh thế giới cuộc sống qua. Gì, lão đại gia, người trước ngực quải sức, cùng ta gia tộc quải sức thật giống như giống nhau. Đang lúc ấy thì, luôn luôn khẩu không che đậy trắng mập mạp, chỉ đại trưởng giả trước ngực si thần khô lâu quải sức. Mở miệng nói, trải qua trắng mập mạp một nhắc nhở như vậy, Tiếu Hoàng tự nhiên cũng chú ý tới cái kia quải sức. Quả nhiên, cùng Sở Ngân Xuyên đưa cho mình cái kia si thần khô lâu quải sức. Giống nhau như đúc, duy nhất khác nhau liền là ở, kia hình như là chính phẩm. Hơn nữa trải qua thời gian nhuộm dần sau, đã trở nên có chút ban hoàng, nhìn lại theo trắng mập mạp lời kia vừa thốt ra, đại trưởng giả vốn là trầm tĩnh ánh mắt, rõ ràng có thể thấy run lên, tiếp theo liền đem ánh mắt nhắm ngay trắng mập mạp, ngươi tên là gì? Ta tên là Sở Tiểu Thiên, trắng mập mạp khuôn mặt dễ dàng đáp lại nói, căn bản không có mảy may ở ý, Sở, nhỏ, Thiên, phụ thân của ngươi, không, tổ tông của ngươi tên gì? Đại trưởng giả hỏi tới, Sở Bạch, trắng mập mạp không chút nghĩ ngợi đáp lại nói, Thiết Ngạc. Đại trưởng giả lẩm bẩm tự nói một câu, trong ánh mắt nhất thời lóng lánh ra vẻ động dung. Gì, lão đại gia, không nghĩ tới ngài biết ta tổ tông tước hiệu, chẳng lẽ lúc trước biết tổ tông của ta? Trắng mập mạp tò mò hỏi, đâu chỉ là biết, hay là huynh đệ? Đại trưởng giả nhẹ giọng đáp lại nói, không nghĩ tới, ở chỗ này lại có thể đụng với cố nhân tử tôn. Thiết Ngạc hiện tại hoàn hảo sao? Ếch, mấy trăm năm trước tựu si, trắng mập mạp đàng hoàng đáp lại nói, chương 446, di chí, đối với trắng mập mạp trả lời. Đại trưởng giả hiển nhiên cũng không có mảy may đắc ý ngoài, chỉ là khẽ gật đầu, trong ánh mắt hiện lên vẻ bi thương. Một bên Tiếu Hoàng, lúc này phảng phất cảm nhận được cái gì, thu mua hoàng kỵ quải sức thời điểm, Tiếu Hoàng tựu đã biết, tử thần khô lâu chính là tống táng kỵ sĩ đoàn quân tiêu. Giống như trước Tiếu Hoàng có thể cho ra một cái kết luận, đó chính là trước mắt lão giả này, tám tầng là Cáp Thụy Sâm lúc trước thuộc hạ, cùng trắng mập mạp tổ tông giống nhau, cũng là tống táng kỵ sĩ đoàn một thành viên, Cáp Thụy Sâm tử vong. Tống táng kỵ sĩ đoàn sụp đổ, trước mắt này đại trưởng già, cho tới trắng mập mạp tổ tông rất có thể cũng là chạy trốn tới thế giới các nơi tống táng kỵ sĩ. Đoàn tàn quân, chỉ tiếc, về tống táng kỵ sĩ đoàn tư liệu, thật sự quá ít, đối với Cáp Thụy Sâm tư liệu, cũng thật sự quá ít, vì vậy chỉ có thể suy đoán. Phút chốc, đang ở Tiếu Hoàng còn đang suy đoán thời điểm, nhìn lại đại trưởng già thần sắc bỗng nhiên biến đổi, lần nữa đem ánh mắt tập trung đến Tiếu Hoàng trên người. Phảng phất cảm nhận được cái gì khác thường, đối với đại trưởng già lần này cử động. Tiếu Hoàng có chút phát mộng, vẻ mặt bản năng cảnh giác, ngươi tên là gì? Đại trưởng giả bỗng nhiên mở miệng hỏi, vãn bối, Tiếu Hoàng. Tiếu Hoàng chi tiết đáp lại nói, hắn cũng không biết, đại trưởng giả vì sao phải dùng cái này ánh mắt nhìn mình. Chẳng lẽ là phát hiện của mình Hàn Vũ, hoặc là Hoàng kỵ quải sức? Tiếu Hoàng ám tự suy đoán, ngươi hẳn là mới ra đời ở Tiếu Gia Thôn sao? Đại trưởng giả gọn gàng dứt khoát hỏi, bá, cơ hồ đang ở Tiếu Gia Thôn, ba chữ vừa vặn ra khỏi miệng trong nháy mắt. Tất cả bối la binh lính đều đem ánh mắt nhắm ngay Tiếu Hoàng. Bọn họ tự nhiên biết Tiếu Hoàng lão gia ở đâu, chỉ là không có nghĩ đến, trước mắt cái này ở vào phong bế trong thế giới đại trưởng già. Thế nhưng một câu trong đích, này quá giả đi, Tiếu Hoàng bình thản thần sắc, giống như trước hiện lên vẻ kinh ngạc, cả người có chút mộng, dựa theo Tiếu Hoàng nhất quán hiểu, cái gì Cáp Thụy Sâm, cái gì Tống Táng Kỵ Sĩ Đoàn, cái gì Lordaeron Đế Quốc, thật giống như cũng cùng tự thân không có quan hệ, nhưng là hiện tại phảng phất không hoàn toàn là có chuyện như vậy.

ánh mắt tràn đầy lưu luyến nhìn một cái Tiếu Hoàng trước ngực. Khẽ gật đầu, lẩm bẩm tự nói, xem ra hắn so với ta ưu tú, hắn đem chủ tử lời nhắn nhủ chuyện, cũng làm, hắn, chỉ chính là người nào? Tiếu Hoàng có chút kinh ngạc hỏi, đại trưởng giả không có trả lời, chỉ là khẽ lắc đầu, qua một lúc lâu, mới nói tiếp, vô luận ngươi đồng ý, hay là không đồng ý, thật ra thì ngươi, là Lockdown đế quốc cuối cùng hy vọng, đối mặt đại trưởng giả điên cuồng lời của, Tiếu Hoàng trong lúc nhất thời có chút phát mộng, cũng thân ngón tay chỉ mình, ta, không thể sao, ta chỉ là nhặt được Hàn Vũ cùng ám giả, sẽ không phải bởi vì, này đinh sao, và Tiếu Hoàng cũng cảm thấy được, cả trong phòng không khí, càng ngày càng lộ ra vẻ quỷ dị, nhặt được. Người nào sẽ có vận khí tốt như vậy, thoáng cái sẽ đem Táp Thụy Sâm hai đại chí bảo đồng thời nhặt được tay. Cái gọi là hy vọng, cũng không phải là Hàn Vũ cùng ám hữu, mà ở trong thân thể của ngươi, đại trưởng giả nói tiếp, tiếp theo liền đem một vô cùng cũ ký hạ văn, đẩy tới Tiếu Hoàng trước mặt trước, sau đó chậm rãi đứng dậy, rời đi, có cái gì chỗ không hiểu, cũng có thể tới tìm ta, tới tới cửa, đại trưởng giả ném những lời này, liền triệt triệt để rời đi, chỉ để lại đầu đầy mê hoặc Tiếu Hoàng, khẽ nhìn một cái kia cũ ký ma văn. Tiếu Hoàng chỉ là một mắt là có thể nhìn ra được, là một hình ảnh ma văn, trầm tư chốc lát, Tiếu Hoàng liền đưa tay đem khu động, sau một khắc, chỉ thấy trước mặt, hơi ố vàng màn hình trên, xuất hiện một cuộc vô cùng kích liệt hình ảnh đích chính trung tâm, là một đang mặc màu xanh đậm khôi giáp, khoác màu đen áo choàng nam tử, hai tay cho tới toàn thân, cũng bị một tầng màu đỏ sương mù bay bao quanh, một cái tiểu trên cánh tay, Tiếu Hoàng có thể rõ ràng nhìn đến, phía trên bất mãn chi chít màu đỏ đường vân, chẳng qua là đầu tiên nhìn Tiếu Hoàng liền có thể thấy được, đây chính là Hàn Vũ sinh ra năng lượng văn, đồng thời chỉ thấy hắn, nhanh chóng trong đám người huy động hai tay đang lúc ngưng kết ra màu đỏ vạn niên hàn băng, huyễn hóa ra các loại hình dáng, đánh chết thành tấm địch nhân, thỉnh thoảng ngưng kết ra trọng truy, đánh tới hướng địch nhân, vỡ vụt màu đỏ vạn niên hàn băng, băng liệt sau tạo thành vô số băng nhận, bắn về phía địch nhân, thỉnh thoảng mở ra hai cánh tay ngưng kết ra giống như vũ mao một loại màu đỏ băng nhận. Cánh tay vung lên, giống như hạt mưa băng nhận quét về phía địch nhân, nguồn T-R-U-I-E-N-I, y dài, nhìn lại mênh mông là bầu trời bao la trong, đã biến thành một mảnh màu đỏ, thiên giữa không trung màu đỏ tuyết bay, từ từ rơi xuống, ngồi ở trước bàn ăn nhìn Tiếu Hoàng, có thể nói càng xem càng kinh hãi, cuối cùng chỉ thấy, theo băng tuyết xếp, cái kia nắm giữ lấy Hàn Vũ người, trực tiếp gọi ra một ngọn màu đỏ như máu băng sơn. Oanh hướng địch nhân, chương 448, trung thành, mặc dù không biết trận này chiến đấu phát sinh ở khi nào, mặc dù không cách nào thấy rõ sử dụng Hàn Vũ người mặt, nhưng là Tiếu Hoàng có thể khẳng định hình ảnh trong cái tên kia chính là Cáp Thụy Sâm. Theo chiến dịch đến xem, phảng phất là một người phá hủy đối phương cả con phòng tuyến của ta thiên. Tiếu Hoàng kìm lòng không đậu phát ra như thế thanh âm, hiển nhiên không nói trước ngự lực cấp bậc, đơn thuần theo Hàn Vũ ứng dụng đến xem, Tiếu Hoàng cùng Cáp Thụy Sâm xê xích không chỉ 1.8 vạn dặm. So với Tiếu Hoàng đứt quãng, Cáp Thụy Sâm đối với Hàn Vũ ứng dụng đã đạt tới cùng Hàn Vũ tan ra là một thể cảm giác. Cái loại này lưu loát, cái loại này đối với Hàn Vũ ứng dụng hợp lý tính, cũng không phải là Tiếu Hoàng có thể so với nghĩ, đồng thời, Tiếu Hoàng cũng lần đầu tiên cảm nhận được, Hàn Vũ trong có không cách nào tưởng tượng năng lực, chẳng qua là Tiếu Hoàng ngự lực quá thấp, không cách nào mở phát ra tới, nhất là kia bao phủ ở cả phiến thế giới huyết sắc tuyết bay. Phảng phất chẳng qua là ở tỏ rõ hai chữ, đó chính là giết chóc, bởi vì niên đại rất xưa, nhìn qua có ít nhất 1.500 nhiều năm, mặc dù này đoạn hình ảnh rất dài, nhưng là phía sau không sai biệt lắm cũng đã mất đi hiệu lực. Không cách nào đầy đủ chuyên phát ra, bất quá, chẳng qua là ngắn ngủn 2 phút ma văn thị tần, hãy để cho Tiếu Hoàng cảm nhận được đầy đủ rung động. Không khỏi Tiếu Hoàng chậm rãi đi ra khỏi gian phòng, đi tới Tịch Liêu trên đường phố, khu động Hàn Vũ, tính toán dựa theo Cáp Thụy Sâm nối liền tính đả kích đi làm. Kết quả lại phát hiện, mình phảng phất chỉ là một học bước trẻ nít một loại. Mặc dù có thể làm ra hữu hiệu đả kích, nhưng là một khi nối liền liền phát hiện tự thân ngự lực điều động, tự theo không kịp, phản phục ở trên đường phố, luyện tập một canh giờ, Tiếu Hoàng phát hiện còn thì không được, ngược lại tiêu hao đại lượng ngự lực, hư, thu hồi Hàn Vũ, Tiếu Hoàng không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm, khẽ nhìn một cái chân trời mặt trời, đã bắt đầu ngã về Tây, bất quá ánh mặt trời như cũ vô cùng sắc bén, bất quá, đối với lần này, Tiếu Hoàng cũng không có quá nhiều ở ý, xoay người theo đá phiến đường, một đường hướng trưởng giả đại sảnh đi, dọc đường, Tiếu Hoàng có thể thấy quần tam tụ ngũ đứa trẻ đang cưỡi tiểu linh thú ở mặt đường đùa giỡn, trên mặt tràn đầy ngây thơ trói lọi khắp, mặc dù gặp gỡ ngàn năm bất hạnh, nhưng là hài đồng trên mặt không có cừu hận, không có gánh nặng, chỉ có hoan khoái khuôn mặt tươi cười, trong tay cầm đơn sơ mộc kiếm nơi tán loạn này cùng ngoại giới kể rõ, ma tộc hài tử theo mới ra đời bắt đầu đã bị bồi dưỡng trở thành giết chóc cơ khí, hoàn toàn bất đồng. Đường phố hai bên đang mặc chất tơ y phục cô gái thấy Tiếu Hoàng cũng sẽ toát ra hiểu ý nụ cười, sau đó phiêu nhiên nhi khứ, trên đường phố người mặc dù rất ít, nhưng tràn đầy an tường cùng điềm tĩnh, điều này làm cho Tiếu Hoàng cảm giác vô cùng thoải mái. Đi tới trường giả đại sảnh cửa, mấy người hài tử giống như hầu tử, trực tiếp theo Tiếu Hoàng bên cạnh truyền tới, trong đó một gã lớn tuổi khái chỉ có 6-7 tuổi hài tử. Đứng ở Tiếu Hoàng trước mặt quay cái đầu nhìn trong chốc lát, bày ra một mặt quỷ, sau đó nhanh như chớp tiêu mất hết. Đối với lần này, Tiếu Hoàng cũng chỉ là hiểu ý cười, tiếp theo liền đi tới trường giả đại sảnh trước cửa, nhẹ nhàng gõ hai cái. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại jenny.com, vào đi. Bên trong cửa truyền đến đại trưởng giả Nặc Lôi Tư thanh âm. Tiểu Tâm rực rực đẩy cửa ra, lúc này Tiếu Hoàng liền thấy đại trưởng giả đang đưa lưng về phía hắn, chiếu khán một gốc cây thực vật, động tác vô cùng chậm chạp, nhìn qua mỗi làm một động tác cũng lộ ra vẻ vô cùng cố hết sức. Lớn như thế trong phòng chỉ có đại trưởng giả một người, có gì vấn đề muốn thỉnh giáo ta? Đại trưởng giả không có đi nhìn Tiếu Hoàng, phối hợp chiếu cố bận rộn, nhẹ giọng hỏi ta vì sao không cách nào hướng Cáp Thụy Sâm như vậy. Đối với vạn niên hàn băng sử dụng đạt tới cực độ nối liền tính, là ta tự thân ngự lực không đủ sao? Tiếu Hoàng hơi có vẻ do dự hỏi. Ngự lực mạnh yếu chỉ cùng vạn niên hàn băng đả kích mạnh yếu buông thả hơn ít có quan, cùng nối liền tính chút nào không quan hệ. Chân chính cùng nối liền tính có quan hệ chỉ có ngự lực độ chính xác, trong cơ thể ngự lực càng tinh chuẩn, điều khiển lên đến tự nhiên tự linh hoạt, khác chính là dụng tâm đi hiểu được Hàn Vũ, đem hắn làm thành thân thể một phần đi đối đãi. Đại trưởng giả chi tiết cho biết đạo. Tiếu Hoàng khẽ gật đầu, sau đó tiếp theo thử dò xét tính hỏi, ta lúc trước có một chút huấn luyện ngự lực độ chính xác phương thức, nhưng là cũng không quá quan tâm lý tưởng, ngươi có thể chỉ điểm ta một hai sao? Có thể. Đại trưởng giả thả ra trong tay tưới hoa siêu, chống quải trượng, khẽ xoay người đạo, như vậy thống khoái, chẳng lẽ không có trao đổi điều kiện sao? Tiếu Hoàng tiểu tâm rực rực thử dò xét tính hỏi, không có, nên làm bản thân mình đột nhiên biết làm, không nên làm cũng mạnh cầu không được. Ta túc túc sống 2100 tuổi, ta thấy được Đông Tây thật sự rất nhiều, hết thảy sẽ làm cho hắn thuận theo tự nhiên sao? Đại trưởng giả nhẹ giọng đáp lại nói, chẳng qua là kia lóng lánh trong ánh mắt, còn có như vậy một tia nhớ thương, có chút lúc, thật không biết là ta vận khí tốt, hay là vận khí sai, thế nhưng có vào lúc này, đụng với ngươi. Nghe đại trưởng giả lời nói này, Tiếu Hoàng có chút phát mộng, nửa câu đầu vẫn có thể nghe hiểu, nửa câu sau tựu lại có chút ít vân sơn vụ vòng. Bất quá, có một chút Tiếu Hoàng có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được. Đại trưởng giả, cái này Tống Táng kỵ sĩ đoàn người may mắn còn sống sót. Đối với Tống Táng kỵ sĩ đoàn tràn đầy không muốn xa rời. Mặc dù quá khứ 1000 năm, đối với Cáp Thụy Sâm như cũ trung thành, Tiếu Hoàng rất khó tưởng tượng, đến tột cùng là cái gì lực lượng, có thể làm cho một người giữ vững ngàn năm trung thành. Như vậy hiện tại, ngày kia coi là như thế nào huấn luyện ta? Tiếu Hoàng hỏi tiếp, đi thẳng vào vấn đề, quyển sách này, cùng với này Đông Tây, ngươi trước mang về, chuyên tâm tu luyện, một tuần lễ sau, ngươi rồi hãy tới tìm ta. Đại trưởng giả vừa nói chuyện, liền đem bên cạnh một cái chữ vật tủ mở ra, tiếp theo từ bên trong lấy ra một quyển ố vàng bộ sách, cùng với một cái hộp gỗ. Này là cái gì Đông Tây? Tiếu Hoàng nhẹ giọng hỏi. Tống Táng kỵ sĩ đoàn từng ngự lực độ chính xác huấn luyện thủ sách, bên trong giới thiệu rất nhiều loại ngự lực độ chính xác phương pháp huấn luyện, trong đó tiến cảnh nhanh nhất cũng là hữu hiệu nhất phương pháp chính là buông thả phép huấn luyện. Loại này phép huấn luyện nguyên lý chính là đem trong cơ thể ngự lực giải thả ra ở một lớn hơn nữa trong không gian tiến hành tu luyện. Tệ đoan chính là cần dùng đến mỡ vũ thú, loại này danh quý tài liệu, và kia trong hộp chính là mỡ vũ thú, đầy đủ ngươi sử dụng một tuần lễ. Đại trưởng giả chậm rãi nói. Mỡ vũ thú, nghe được loại tài liệu này, Tiếu Hoàng trong lòng nhất thời chính là căng thẳng. Ở Tiếu Hoàng trong lòng, đây tuyệt đối là một loại cực độ xa xỉ tài liệu. Rất nhiều người vì đạt được loại tài liệu này thành tựu ngự sư và phá vỡ đầu. Tiểu Tâm rực rực mở ra trong tay hộp gỗ, Tiếu Hoàng lại càng thất kinh, bên trong thật chỉnh tề để 7 ống nghiệm, tràn đầy toàn bộ cũng là mỡ vũ thú. Nhiều như vậy, Tiếu Hoàng kìm lòng không động đạo, trong lúc nhất thời có chút phát mộng, cảm thấy rất quý trọng có phải hay không? Ta vừa tới cái chỗ này thời điểm, cũng là như thế cho là, thẳng càng về sau, ta trên cái tinh cầu này, phát hiện một cái dưới đất huyệt động, tên là Mặc Ngân Động Huyệt, bên trong tồn tại này đại lượng vũ thú, trong đó còn có một loại tương đối kỳ dị vũ thú tên là Ngạc Đỗ. Thân thể mập mạp, đeo rất nhiều mỡ, dĩ nhiên cũng không phải là chất lượng tốt, bất quá, trải qua đề luyện sau, tựu không có vấn đề. Đơn giản mà nói, nơi này có rất nhiều mỡ vũ thú, đại trưởng giả giải thích. Đứng ở đại trưởng giả bên cạnh Tiếu Hoàng, lần này coi như là triệt triệt để hiểu, dưới loại tình huống này tương đối mà nói, tương đối nguyên thủy giải đất, tại sao lại hiện lên ra nhiều như thế ngự sư, trên căn bản chỉ cần là người trưởng thành, phảng phất cũng là ngự sư cấp bậc chính là, đa tạ đại trưởng giả. Tiếu Hoàng chưa từng có nhiều đích nói gì, khẽ cúi người đạo, dĩ nhiên, người ta giúp mình lớn như vậy chiếu cố, Tiếu Hoàng trong lòng hay là tràn đầy cảm tạ. Chẳng qua là ở sâu trong nội tâm, Tiếu Hoàng có thể cảm nhận được, đại trưởng giả phảng phất đối với mình, có một loại đặc thù đích tình cảm ở bên trong, bởi vì đừng xem Tiếu Hoàng tuổi không lớn lắm, nhưng là đối với một người quan sát, tuyệt đối có thể nói lão đạo, vô tình hay cố ý Tiếu Hoàng cũng có thể quan sát đến. Mặc dù lớn trưởng giả Thủy Chung mở làm ra một bộ trưởng giả tôn quý, nhưng là thỉnh thoảng phảng phất bản năng đối với mình toát ra vẻ cung kính. Nhưng đây cũng là tại sao vậy chứ? Tiếu Hoàng trong lòng buồn bực, nhưng là cũng không có hỏi nhiều, dưới mắt, ở không có cách nào lúc này rời đi thôi lúc trước. Tiếu Hoàng duy nhất có thể làm, chính là tăng lên tự thân các hạng thực lực, sau đó, thấy đại trưởng giả không có nói cái gì nữa, Tiếu Hoàng liền khẽ cúi người, sau đó cầm lấy này khác biệt đông tây, xoay người rời đi, trở lại chỗ ở của mình, Tiếu Hoàng liền quay trở về tới vì mình ăn bài trong phòng. Bởi vì phòng ốc nhiều người ít, vì vậy Tiếu Hoàng gian phòng, có thể nói tương đối chi rộng rãi, chỉ tiếc chẳng qua là bình thường nơi ở, nếu có một giống như dạng điểm chế văn, vậy thì hoàn mỹ, bất quá, Tiếu Hoàng cũng không có quá nhiều ở ý. Tiểu Tâm rực rực đem tùy thân ba lô thả vào một bên, liền ngồi ở một bàn gỗ trước, quan sát nổi lên tu luyện ngự lực độ chính xác bộ sách. Bên trong tùy mỏng vào sâu, giới thiệu 4-5 loại tu luyện ngự lực độ chính xác phương pháp. Mỗi một chủng đều có riêng của mình chỗ tốt, thiếu sót chính là tiến cảnh chậm chạp, là một kiên trì bền bỉ huấn luyện, duy chỉ có một loại tên là buông thả phép huấn luyện. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, nhận được trên phạm vi lớn tăng lên, điều kiện tiên quyết chính là ủng có đầy đủ nhiều đích vũ thú mỡ. Huấn luyện như thế phương thức, nếu ở thái cách vũ trụ những địa phương khác, tuyệt đối là siêu cấp đốt tiền, không phải là nguyên thủ quốc gia cấp bậc đích nhân vật. Trên căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ, túc túc dùng 2 canh giờ thời gian, Tiếu Hoàng đem buông thả phép huấn luyện từ đầu tới đuôi hào hào nghiên cứu mấy lần sau. Đem từng cái chi tiết cũng ghi chép ở trong đầu, Tiếu Hoàng mới cầm lấy một lọ vũ thú mỡ, tiến vào đến một trong tĩnh thất, gian phòng này không có cửa sổ, bốn phía vách tường trên căn bản cũng là hiện ra cuộn sóng hình dáng. Làm hết sức giảm bớt hồi âm, gian phòng đích chính trung tâm chỉ có một bồ đoàn, không có vật khác, dạp trên đỉnh là một chiếc ma văn đèn, ánh sáng nhu hòa, không có có mảy may chói mắt, chỉ hơi hơi đánh giá một chút gian phòng, Tiếu Hoàng liền đem cửa phòng khóa lại, sau đó tháo dụng trên người tất cả khôi giáp, bao gồm áo lót, chỉ lưu lại một tiểu khố sái, tiếp theo Tiếu Hoàng liền khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn. Dựa theo buông thả phép huấn luyện, trước hết để cho tự thân ở vào một linh hoạt kỳ ảo trạng thái sau, liền bắt đầu từng điểm, ở thân thể của mình các nơi, vẽ loạn lên mỡ vũ thú. Chương 449, thích phóng, khi Tiếu Hoàng trở thành ngự sư, đã cảm nhận đầy đủ hiệu quả của mỡ vũ thú, bởi vậy cũng không xa lạ, Tiêu Hoàng bôi mỡ vũ thú toàn thân, khoảng 5 phút sau, đợi dược tính phát huy tác dụng, Tiêu Hoàng nhìn làn da, thân thể đã mất đi ngăn cản ngự lực, bắt đầu phát ra khỏi toàn thân thể, từng sợi quấn quanh Tiêu Hoàng, ô, bỗng Tiêu Hoàng nhướng mày, bên trong ngự lực màu tím quanh quẩn xung quanh, Tiêu Hoàng phát hiện có một đoàn ngự lực màu vàng lẫn trong ngự lực màu tím, rất là nổi bật, đó là ngự lực gì? Tiêu Hoàng ngây ra, Tiêu Hoàng có thể khẳng định 100% là đoàn ngự lực đó không phải do mình tu luyện ra. Hơn nữa lúc này Tiêu Hoàng còn cảm nhận được cỗ ngự lực kia đang từng chút hòa tan ra với tốc độ rất chậm, dung nhập vào ngự lực của mình, nhưng trước mắt Tiêu Hoàng không có nhiều phán đoán ngự lực này. Bởi vì hiệu quả của mỡ vũ thú có hạn, ở trong hoàn cảnh này chỉ duy trì được nửa giờ, không lãng phí nổi, vì thế, liếc cỗ ngự lực lơ lửng giữa không trung, Tiêu Hoàng nhắm mắt lại, dựa theo thích phóng huấn luyện pháp đã ghi, tiến hành giai đoạn huấn luyện đầu tiên, tế lũ là thử điều động ngự lực to bằng nắm tay ở xung quanh trở nên nhỏ hơn. Là giai đoạn cơ sở nhất trong 3 giai đoạn, ngự lực là một phần của cơ thể, cố gắng phải khống chế được nó, linh hoạt như một phần thân thể mình. Trong lòng Tiêu Hoàng nhớ lại lời trong thích phóng huấn luyện pháp, bắt đầu thử điều khiển ngự lực phát ra bên ngoài cơ thể. Nháy mắt xung quanh cơ thể Tiêu Hoàng hình thành một cái vòng xoáy ngự lực. Hơn nữa thấy rõ ràng trong quá trình điều động, ngự lực màu tím bắt đầu nhỏ đi, 15 phút trôi qua, những đoán ngự lực to bằng cổ tay đã biến thành nhỏ cỡ ngón tay. Tiến bộ rõ rệt, nhưng đối với Tiêu Hoàng, nó không phải quá trình thoải mái, mỗi một lần điều động ngự lực, giống như đang khống chế tay chân chết lặng vận động từng chút. Cảm nhận lớn nhất là lúc nào cũng có cảm giác bất lực. Mỗi lần làm ngự lực trở nên nhỏ hơn, đều là một lần khiêu chiến bản thân, giống nhau dùng phương thức đau khổ, khiến ngự lực phủ bụi trong người có được chi giác, tỏa sáng sức sống, làm cho nó xúc tua trong người, mà không phải như đâm nước trước kia. Đồng thời Tiêu Hoàng cũng biết, quá trình huấn luyện này không dễ dàng trong tương lai, cần phải nắm thật chắc. 2 tiếng sau, mặt trời chìm xuống phía tây, Tiêu Hoàng mới tạm thời xong huấn luyện. Trải qua 2 tiếng huấn luyện, đốt tiền, Tiêu Hoàng khống chế ngự lực đến mức nhỏ cỡ sợi mì. Nhưng Tiêu Hoàng biết rõ, cái này còn kém lắm, dựa theo tích phóng huấn luyện pháp có ghi, chỉ đạt đến cỡ sợi tóc mới cơ bản đủ tư cách thu hồi toàn bộ ngự lực. Mặc quần áo, Tiêu Hoàng rời phòng. Lúc này bầu trời tối dần, mặt trời chìm xuống, khi tới chạng vạng, toàn bộ thành trì như phủ tấm lụa đen, chỉ có bên trong rừng rậm phát ra tiếng chu mới cắt ngang yên tĩnh. Đứng trước cửa sổ, Tiêu Hoàng nhìn thật lâu, nơi này từng là cuộc sống mà Tiêu Hoàng hướng tới, không tranh với đời, không có gì phải lo nghĩ, nhưng bây giờ Tiêu Hoàng biết rõ, cuộc sống như thế đã không thuộc về hắn nữa,